Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 320, Đại Cơ Duyên. Một tòa mới cung điện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Bất quá lại sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn thấy được y nước cường giả Vân Ba Đạt. Vân Ba Đạt phương hướng đúng lúc là tòa cung điện này hướng đi. Quả nhiên, Chu Hạo lại là trước tiến lên một bước, phát hiện trong cung điện Vân Ba Đạt đang ở điên cuồng thu lấy bảo vật. Chu Hạo cấp tốc hướng về kia bên trong tiến lên, trên mặt vô cùng lo lắng. Người nào không muốn trở thành này may mắn? Sau lưng Dawson, Pew rõ ràng thấy được Chu Hạo trên mặt vẻ lo lắng. Trong lòng hơi hơi nghi hoặc, Chu Hạo lo lắng khẳng định không phải là bởi vì ngăn cản không nổi. Vừa rồi Chu Hạo có thể là vô cùng lãnh tĩnh, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng là thấy được phía trước một tòa cung điện. Vừa thấy, trong cung điện một bóng người liền nhanh chóng bay ra, hướng về một nơi cấp tốc lao đi. Tòa thứ tư cung điện, đáng chết, bên trong bảo vật khẳng định bị Vân Ba đạt được. Dawson cùng Pew vẻ mặt âm trầm, bọn hắn trực tiếp từ bỏ truy kích Chu Hạo, cấp tốc đi tới trong cung điện nhìn một chút, sau đó lại cấp tốc hướng về Vân Ba Đạt tiến lên phương hướng đuổi theo. Nguyên một tòa cung điện bảo vật chân quý bực nào, giống phổ thông thần nguyên cảnh cường giả xích đạt được, liên tục đột phá hai đạo bình cảnh, thực lực địch nổi thần nguyên bảng danh sách đệ tứ cha bên trong. Nếu như bọn hắn này chút ban đầu liền đã đột phá đạo thứ hai bình cảnh cường giả tới nói, thậm chí có khả năng đột phá thứ ba, đạo thứ tư bình cảnh, mà Chu Hạo tại Dawson cùng Pew truy đi ra thời điểm. Vẻ mặt hơi hơi biến hóa dưới, bay thẳng đến phương hướng ngược nhau rời đi. Tại hắn linh hồn quét nhìn phía dưới, đã biết trong cung điện không có bảo vật, đến mức Vân Ba Đạt nắm giữ là thổ hệ dị năng, trên đất bằng chạy trối chết thoại, đoán chừng không có bất kỳ cái gì cường giả có thể đuổi kịp hắn. Mặc dù vô cùng trông mà thèm Vân Ba Đạt trên người bảo vật, thế nhưng Chu Hạo biết mình lấy được khả năng cơ hồ là không. Đi đến khoảng cách rất xa, Chu Hạo xác định Dawson, Pew không có khả năng lại phát hiện hắn. Hắn trực tiếp lấy ra bộ đàm, bắt đầu liên hệ Hoa Hạ cường giả. Chu Hạo, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, Trừ lão thanh âm vang lên. Trừ lão, ta không sao, bất quá vừa rồi bí cảnh tòa thứ tư cung điện xuất hiện, bên trong bảo vật toàn bộ bị Y Quốc Vân Ba đạt được. Chu Hạo nói, Vân Ba đạt được những bảo vật này, thực lực nhất định có thể phát sinh tăng lên cực lớn. Chu Hạo là đang thông chi Hoa Hạ cường giả về sau gặp được Vân Ba Đạt thời điểm cẩn thận một chút, phòng ngừa Vân Ba Đạt ẩn giấu thực lực bỗng nhiên bạo động. Theo thời gian chuyển rời, thỉnh thoảng có cường giả ngã xuống biến mất truyền đến, vừa mới bắt đầu tranh đoạt bảo vật đại gia còn hết sức khắc chế. Thế nhưng từng vị bình thường cường giả quật khởi, thực lực phát sinh cấp tốc tăng lên, kích thích tất cả mọi người, vì tăng lên thực lực của mình, những cường giả này ở giữa tranh đoạt vô cùng thảm liệt. Về sau Chu Hạo lại liên hệ Trương Kiền đám người, hô, lại một cái may mắn sinh ra. Thu hồi bộ đàm, Chu Hạo lắc đầu, nếu như Dawson cùng Pew đuổi không kịp Vân Ba Đạt, qua không được bao dài thời gian, lại sẽ có một vị cường giả trực tiếp quật khởi. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm dòng suy nghĩ của mình, hướng phía đi xa lao đi. Một ngày về sau, Chu Hạo đang ở trong hư không cấp tốc phi hành. Những cường giả khác tìm kiếm bảo vật đều dựa vào thực lực từ từ tìm kiếm, cảm thụ bảo vật linh lực ba động, mà hắn là hồn thú sư, có thể trong nháy mắt bao phủ hàng loạt khu vực. Tìm kiếm bảo vật hiệu suất khẳng định xa mạnh hơn xa cường giả. Ngoặc kép, đi vào một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, một tòa thật to phá toái cung điện đứng sừng sững lấy. Cung điện không có màng mỏng bao phủ, theo tiến lên, tình cảnh bên trong cũng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Trọn vẹn hơn 100 cái chùm sáng tùy ý tán loạn trên mặt đất, mà lại trên mặt đất còn có mấy trăm viên khô quát linh quả. Chu Hạo cảm thấy mình trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Bên trong tòa cung điện này bảo vật so lúc trước hắn thấy qua hai tòa cung điện bên trong bảo vật cộng lại đều muốn nhiều. Oanh, linh hồn bao phủ phía dưới không có bất kỳ cái gì cường giả tung tích. Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay trực tiếp xuất hiện một khỏa linh quả. Tại nuốt xuống viên này linh quả về sau, tốc độ của hắn biến đến vô cùng kinh người, so với trước nhanh hơn gấp 2. Đây là tăng tốc độ linh quả. Hiện tại Chu Hạo chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem những bảo vật này tất cả đều cướp tới. Nói bất động có cường giả tại những phương hướng khác tiếp cận cung điện, khả năng Chu Hạo trễ 1-2 giây lấy được linh quả liền sẽ hàng loạt giảm bớt. Rất nhanh, Chu Hạo đến nơi này, trực tiếp tiến nhập trong đó. Tại trong cung điện bộ không ngừng cướp động, từng cái chùm sáng bị hắn thu lấy. Trên mặt đất mấy trăm viên khô quắt trái cây cũng bị hắn cấp tốc thu lấy. Không có bất kỳ cái gì cường giả tranh đoạt, quấy rầy, vẻn vẹn mười mấy giây, này chút toàn bộ bị hắn thu lấy hoàn tất. Đi, ngoặc kép, tìm tòi xong sau, Chu Hạo không có chút gì do dự, cấp tốc rời đi. Phía trước tại trên đường chạy tới, hắn linh hồn liền tìm tòi tỉ mỉ một thoáng tòa cung điện này. Ngoại trừ linh quả bảo vật bên ngoài, cũng không có mặt khác bảo vật. Một mực đi tới 1 giờ, Chu Hạo mới ngừng lại được. Ha ha, bảo vật toàn bộ bị ta chiếm được, mà lại không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn nhìn xem túi không gian của mình bên trong đông đảo bảo vật. Hiện tại tăng thêm hắn tòa cung điện này, chỗ này di tích trong không gian cung điện đã xuất hiện 5 tòa. Trên thực tế khả năng cũng không chỉ là 5 tòa, một chút cường giả đạt được trong cung điện bảo vật, không có bất kỳ người nào phát hiện. Có người suy đoán cấp tốc quật khởi Đỗ Lạc ngay tại một nơi phát hiện một tòa cung điện. Đến bên trong bảo vật, hơn 100 viên hoàn chỉnh linh quả, còn có mấy trăm viên khô quát, trong đó đại bộ phận cũng có thể tăng cao thực lực. Không biết có thể đem thực lực của ta tăng lên đến mức nào. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lúc trước hắn còn vô cùng hâm mộ mặt khác đơn độc đạt được trong cung điện bảo vật cường giả. Hiện tại hắn cũng đã nhận được một tòa, mà lại so mặt khác cung điện bảo vật còn muốn càng nhiều. Hiện tại Chu Hạo trong lòng đều khó mà bình tĩnh trở lại. Đi, trước tiên tìm một nơi đem thực lực của mình tăng lên. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía 4 phía. Hiện tại so với hắn thực lực mạnh còn có nhiều vị, mà lại Dawson, Pew cùng hắn đều có xung đột. Hắn khẳng định trước để cho mình mạnh lên, lựa chọn một chỗ hướng đi. Chu Hạo lại là đi tới 2 giờ. Đi tới một chỗ, nơi này là một chỗ chiến đấu sân bãi. Chỗ này di tích không gian rất nhiều nơi phát sinh chiến đấu. Thần nguyên cảnh cường giả công kích vô cùng khủng bố. Coi như là thiên nguyên cảnh cường giả đều lực phá hoại kinh người. Chiến đấu sân bãi đều có rất nhiều vết nứt. Chu Hạo trực tiếp tiến nhập một đạo, sau đó đi sâu xuống đất vài trăm mét. Tiếp xuống bắt đầu tăng cao thực lực. Ta hỏa hệ dị năng đã đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ nhất bình cảnh. Thế nhưng không gian, thủy hệ, lôi điện dị năng đều không có đột phá. Thân thể cũng không có. Hiện tại chủ yếu nhường các phương diện toàn bộ đột phá. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.